Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm ta vừa tròn 5 tuổi, A nương dạy ta cùng A tỷ tập theo tỷ mọi bề đều tốt, nàng cầm kim thì là kim, cầm chỉ thì là chỉ. Một chiếc khăn tay trong tay nàng, bươm bướm theo trên ấy tựa hồ muốn vỗ cánh bay ra. Còn ta, tay cầm kim, chỉ là một khối sắt vụn. Theo ra cái gì? A nương nhìn nửa ngày mới hỏi ta. Miền nhi, còn thiếu cái này, có phải là củ gừng? Ta gật đầu, trong mắt ta, chính là vậy. A tỷ che miệng cười, khóe mắt cong cong, tựa vầng trăng non nơi trời cao. A nương khẽ thở dài, xoa đầu ta. Miền nhi của ta, sau này chỉ cần không đến nỗi đói chết, ấy đã là phúc rồi. Khi ấy, ta liền cảm thấy, A nương thật hiểu ta. Có thể an an ổn ổn mà chẳng đến nỗi đói, ấy mới chính là điều tốt nhất thiên hạ. Sau này, ta cùng A tỷ cùng nhau nhập cung. Thực ra, vốn dĩ không đến lượt ta. A tỷ là đích nữ chính thống của Định Quốc công phủ. Tài mạo song toàn, số mệnh đã định sẽ vào cung rạng rỡ môn hộ. Còn ta, bất quá chỉ là kẻ đi kèm. A phụ nói, hai tỷ muội cùng vào cung, rốt cuộc cũng có chỗ nương tựa. Ta biết, người là sợ A tỷ một mình nơi kia sẽ buồn tẻ. Hôm nhập cung, bà giáo dưỡng lải nhải nói một tràng quy củ. Ta nửa chữ chẳng lọt tai, trong đầu chỉ toàn nghĩ, không biết bánh hoa quế trong ngự thiện phòng có mọt thơm hơn phủ ta không? A tỷ len lén nhéo tay ta mới giật mình, mơ mơ màng màng theo mọi người hành lễ. Đến lúc phân điển, quản sự thái giám giọng the thé đọc tên. Nghe qua đều là những cung điện danh giá, Thừa Càn cung, Cảnh Nhân cung, Dực Khôn cung. Đến lượt A tỷ là Trung Thụy cung, nghe tên đã biết là nơi sáng sủa. Tới lượt ta bước lên một bước, công công, ta giản giọng, cực kỳ thành khẩn, không biết có chỗ nào là góc xó ít người để mắt tới, càng vắng vẻ, càng yên tĩnh thì càng tốt. Quản sự thái giám ngẩn người, ngay cả tiểu thái giám bên cạnh cũng sững sờ. Xưa nay chưa thấy ai tự nguyện ngồi lại ghế dài như vậy, chỉ là ta vốn sợ ồn ào, ồn quá sẽ đau đầu. Ta cố làm vẻ thật thành thực, cuối cùng, ta được phân đến vãn tình hiên. Hề, chôn ấy ở sát tường phía tây hoàng cung, trong viện có một cây hợp hoan cổ thụ, mùa hạ tất nhiên mát mẻ. Ta vui sướng xoa tay liên tục, thanh đài, nha hoàn thân cận của ta, ngó viện trống trải, môi mấp máy như muốn khóc. Tiểu chủ, nơi này, cũng quá hẻo lánh rồi, càng hẻo lánh càng tốt, ta nằm phịch xuống quý phi tháp trong viện, phơi nắng. Không ai tới, thì không ai kiếm chuyện, tự tại biết bao, thanh đài không nói thêm. Nàng hiểu, nàng khuyên không nổi ta. Mấy ngày đầu trong cung, ta sống so với phủ nhà còn sung sướng hơn. Không cần dậy sớm thỉnh an A nương, không bị A phụ kéo ép học chữ. Mỗi ngày ngủ đến lúc mặt trời lên cao, ăn xong bữa trưa liền nằm dưới gốc hợp hoan mà xem thoại bản, buồn ngủ thì nhắm mắt chợp lát. Ta ngẫm, hoàng cung này, quả thật ta đến đúng nơi rồi. Hôm ấy, buổi trưa, ta đang nghĩ bữa tối bảo tiểu phòng bếp nấu món gì mới lạ. Khoe mắt chợt thấy ngoài cổng viện có một người đứng đó. Là một nam nhân, y mặc áo thường ngày xanh nhạt, bình thường đến không thể bình thường hơn. Thân hình thẳng tắp, chỉ là đứng trước cổng, không bước vào, cũng chẳng nhúc nhích. Tim ta bất giác hững một cái. Xong rồi, ta ăn không ngồi rồi như vậy, chẳng lẽ bị phát giác nhanh thế? Đây là có người đến giám thị sao? Ta vội ngồi ngay ngắn, nhét thoại bản ra sau lưng. Người nọ vẫn bất động. Ta khẽ liếc thanh đài liền bước tới, cúi người hành lễ. Vị gia này, ngài có chuyện chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia dường như mới bừng tỉnh, khoát tay, xoay người rời đi. Ta thở phào, hú hồn, cứ tưởng đến bắt ta lười biếng. Tiểu chủ, thanh đài mặt mày âu sầu, người ấy nhìn xa lạ, chẳng giống thị vệ trong cung. Mặc kệ hắn, đi rồi thì thôi, ta lại ngả mình, tiếp tục sự nghiệp. Dưỡng lão, nơi cung cấm, ta tưởng rằng việc ấy, đến đó là hết. Nào ngờ ngày kế, hắn lại đến, vẫn là giờ ấy, chỗ ấy. Ta bèn biết khôn, vờ như chẳng thấy, chỉ cùng thanh đài thản nhiên trò chuyện. Ê, thanh đài, ngươi xem kia áng mây, có giống con thỏ không? Tiểu chủ, nô tỳ thấy giống một cục đường phèn. Vậy ngươi nói đàn kiến kia khiêng ủ, có phải trời sắp mưa không? Hắn vẫn đứng đó, như gốc cây khô. Chẳng nhúc nhích. Ước chừng một nén hương, rồi lại tự mình bỏ đi. Kẻ lạ lùng, ngày thứ ba, thứ tư, hắn đều đúng hẹn mà đến. Ta dần cũng quen, hắn đến thì cứ đến, ta nằm thì cứ nằm. Hai bên chẳng nói chẳng rằng, dẫu vậy lại tựa hồ hòa hợp kỳ dị. Ta ngẫm nghĩ, tám phần hắn là tân binh tiểu thị vệ, lạc đường, ngại mở miệng hỏi. Hoặc giả khi trực mệt mỏi, tìm góc vắng mà thở. Cách chương.